Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 269, An Thần xem phim tâm kích động. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, thực ra, sẽ ở đó đại kích từ trên trời hạ xuống, đưa hắn hung hăng đánh trúng lúc. Mặc dù Tiểu Tuệ Minh có Nhược Linh tiên tử âm thầm bảo vệ, nhưng vẫn là thật bất hạnh, chịu rồi nội thương, kia trong cơ thể lục phủ ngũ tạng, ở đó lang đầu bức lục thành công lực đánh bên dưới. Cũng nhất thời hiện ra từng đạo ngổn ngang vết rách, để cho hắn nhất thời liền mất đi công kích năng lực. Bất quá, ngay tại Nhược Linh tiên tử cũng không nhịn được muốn trực tiếp xuất thủ lúc. Bỗng nhiên, hắn cảm giác kia vốn là tan nát tâm can đau đớn cảm giác nhưng ở chậm rãi biến mất. Tự khí hải phía dưới, một đạo ấm áp không khỏi chất khí, đột nhiên từ phát thả ra, nhanh chóng che ở cái kia đã có từng tia vết rách tâm mạch chỗ. Cũng bắt đầu chậm rãi tu bổ, một chút xíu, phảng phất như là ở tu bổ một bức vừa mới bể tan tành họa quyền. Kia trước sở học đan thanh thánh ngâm bách hoa sát chi đơn đoá sát phòng ngự bộ phận. Cũng là ở đó đạo khí lưu chiêu dẫn bên dưới nhanh chóng thả ra bột hồng liên nụ hoa. Nhanh chóng che ở Tiểu Tuệ Minh. Càng thêm kỳ dị là, kia đạo đơn đoá hoa sen chi nụ hoa. Lại so với trước cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Trực tiếp ngăn trở lại kia lang đầu bức thật sự thả ra động hư cảnh cường hãn uy áp. Tiểu Tuệ Minh làm thời điểm là cả kinh, liền muốn nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía, nhìn một chút có phải hay không là có cao nhân tương trợ. Nhưng là, khiến cho hắn kinh ngạc là, giờ phút này hắn đã là thân thể không tự chủ được bắt đầu chậm rãi để trống. Suy nghĩ cũng là bị một loại không khỏi cảm giác lôi kéo. Dần dần tiến vào một cái khác trong đầu trong thế giới. Phảng phất như là kia trong đầu. Trước vậy lấy nhưng đặt vào một cái tình cảnh có thể biến ảo họa quyền. Tiểu Tuệ Minh ở đó thần thức dần dần tiến vào một cái khác cực kỳ thế giới xa lạ lúc. Hắn là như vậy mơ hồ cảm giác. Có lẽ tiếp đó là một cái đại cơ duyên. Kia trước ngôi sao họa quyền chính là ví dụ, nhưng là, tệ hại là, tại hắn thần thức chậm rãi tiến vào cái kia thế giới xa lạ bên trong lúc. Trước mắt thế giới, nhưng là mơ mơ hồ hồ, một chút cũng nhìn không rõ lắm, trong lòng hắn minh bạch, đó là bởi vì hắn còn có kia trong đầu, thật sự vẫy không đi từng tia suy nghĩ tạp nhạp duyên cớ. Hắn vội vàng hết sức ổn định tâm thần. Muốn nhanh chóng thấy rõ trước đó phương thế giới. Nhưng là, càng như vậy, hắn suy nghĩ liền càng xốc xếch. Phảng phất như là một cái ở tự miếu bên trong đánh tọa thiền sư. Vốn là biết, hắn phía trước có một cái cầm đao mắt lom lom. Sau một khắc liền muốn một đao thọt tới dã man nhân. Như vậy hắn cho dù định lực phi phàm, trong đầu vẫn là không nhịn được có một ít suy nghĩ tạp nhạp thật lâu vẫy không đi. Không cách nào hoàn toàn ổn định lại. Thậm chí, kia bên ngoài từng trận chợt quát cùng tiếng ồn ào. Cũng dần dần thanh thanh nhập nhĩ. Trước đó phương thế giới cũng là bộc phát mơ hồ không rõ. Không được, ta phải nghĩ biện pháp. Tiếp tục như vậy, tất cả mọi người được chơi xong. Ta nhất định phải nhìn một chút. Kia thần thức có thể đạt được phía trước, rốt cuộc là hà cảnh tượng, có phải hay không là giống như kia trước như thế, cũng là có thể chiêu dẫn kia tinh thần chi lực hạ xuống. Nếu là như vậy lời nói, vậy thì quá tốt, trong lòng Tiểu Tuệ Minh suy nghĩ, kia trong cơ thể vốn là từng cái bị kim quang kia đại kích bắn cho từng đạo vết rách lục phủ ngũ. Tạng. Giờ phút này nhưng là ở đó cổ tự khí hải phía dưới lượn lờ dâng lên ấm áp chất khí tu bổ bên dưới. Nhưng là đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Kia tứ chi bách mạch bên trong vốn là đã bị bế tắc linh khí chi lưu. Cũng là ở đó đảo ấm áp khí lưu chậm rãi khai thông bên dưới. dần dần thông suốt, kia vốn là đã ngừng vận chuyển linh khí chi lưu, cũng là bắt đầu chậm rãi chảy hướng tứ chi bách mạch. Thân thể của hắn cũng là dần dần có dồi dào cảm. Kia trước trạng thái tê liệt cũng là quét sạch, ở đó thân thể khôi phục lại trạng thái bình thường lúc. Trong óc hắn, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, kia trước thuộc lòng quá, an thần dẫn, cũng là một chút xíu trong đầu hiện ra. Thái cổ thánh tôn hay khó khăn thù, thanh tịnh trang nghiêm mệt mỏi kiếp tu, mênh mông hồng liên an dưới chân, cong cong thu nguyệt khóa chân mày, cam lộ mưa phun trưởng vẩy khắp, trong tay liên diệp bất kể thu, lãnh đạm nhìn hồng trần rối rít nhiễu, tĩnh ngộ an thần ngộ đạo tu, tiểu tuệ minh chậm rãi tự trong lòng nói thầm, dần dần, trong lòng đó nghĩ bậy cũng là dần dần biến mất đi. Một loại cực kỳ khinh linh tĩnh lặng cảm giác cũng là dần dần dâng lên trong lòng. Tại hắn chậm rãi đem kia an thần dẫn phần đầu tiên mặc niệm một bên sau. Dần dần cả người không khỏi liền tiến vào một cái cực kỳ thế giới không linh. Chỉ thấy bên trong thế giới kia, đại mạc cô yên trực, gió cát bay đầy trời. Lại chính là kia trước đại mạc bên trong cảnh sắc. Bất quá, hơi bất đồng là, kia hoàng sa bên trong, nhưng ở cuồng phong lay động bên dưới lộ ra mấy cái đã khí tuyệt. Cả người màu tím đen vết máu thân thể, một người mặc áo trắng dung mạo đẹp đẽ nữ tử, một tay cầm một bức đan thanh họa quyển, một tay cầm một thanh tuyệt thế trường đao, ở đó hoàng sa từ từ bên trong đón gió mà đứng. Ô, này như thế nào cùng nhược linh tiên tử như vậy tương tự nhỉ? Tiểu tuệ minh nhìn một cái, cũng là mãnh lấy làm kinh hãi, tự lẩm bẩm, hắn vội vàng mở miệng, liền muốn chào hỏi, bất quá, trong khoảnh khắc đó, hắn là như vậy công khai. Này, chỉ là bởi vì xúc động một cái thần bí vật thể mà cảm ứng được tới hình ảnh mà thôi. Khả năng cách lúc này đã là quá khứ rất nhiều năm. Chỉ thấy nàng đôi mi thanh tú hơi chăm chú, mặt đầy u oán nhìn một chút trong cao không, sau đó lại có chút cúi đầu, thở dài, lộ ra rất là tinh thần chán nản. Nàng lại nhìn một cái tay kia chung nắm lấy một thanh sáng như tuyết trường đao cùng một cái năm thước họa chụp, phảng phất như là đang làm một cái rất là chật vật quyết định. Đã lâu, chỉ thấy nàng chậm rãi buông tay, kia hộp quyển cùng trường đao thốt nhiên rơi xuống đất, mai một ở từ từ hoàng sa bên trong. Ha ha ha ha, như thế nào thần, như thế nào ma, như thế nào chính, như thế nào ta, hôm nay lâm vào cái tròng, ta chết không chỗ nào tiếc, nhưng là không lâu đem tới, chúng thương sinh lại phải chịu khổ. Cao tối cao vận mệnh chi chủ a. Xin ngươi đại từ đại bi, làm cho này thiên hạ lê dân cho con đường sống đi. Nàng nói lớn tiếng, mặt mũi thê lương, âm thanh dao động cửu tiêu, lấn át cuồng phong kia trận trận ô ô điên cuồng gào thét. Kia thanh tú đẹp đẽ trong suốt cặp mắt, cũng là không nhịn được hướng kia trời cao nhìn quanh, giống như chờ đợi bằng hữu gì hoặc là địch nhân, nhưng là cuồng phong sát sát. Cát bụi bay lượn, hết thảy cũng y nguyên, bỗng nhiên, chỉ thấy nàng chợt ngẩng đầu, cặp mắt rất là ác liệt nhìn về xa xôi trời cao. Sau đó hai tay bắt pháp quyết, một cái trắng tinh trong suốt bạch ngọc nghiên mực, ở trong tay nàng đột ngột hiện ra. Sau ngày hôm nay, nếu có duyên, hy vọng ta vậy cũng thương hài nhi đạt được đôi bảo. Thay ta hoàn thành ta thật sự vẫn chưa xong nguyện vọng. Ta nếu may mắn bất tử, là sẽ trở về cùng ngươi gặp nhau. Nàng vừa nói, trong đôi mắt đẹp, đã là nước mắt liên liên, như kia mưa phùn lê hoa, sở sở động lòng người. Bỗng nhiên hai tay mở ra, một đạo cực kỳ tinh thuần linh lực dòng lũ, bắt đầu liên tục không ngừng hướng kia bạch ngọc trong nghiên mực dũng động đi. Nhưng vào lúc này, kia tiểu tuệ minh trước mắt hình ảnh, lại bắt đầu dần dần biến mất. Dĩ nhiên, không phải là hắn đã ướt át nước mắt che cản tầm mắt, mà là hình ảnh kia thật bắt đầu một chút xíu từ từ tiêu tán. Nương, sẽ ở đó hình ảnh dần dần từ từ tiêu tán lúc. Một cái chưa bao giờ có lớn mật phỏng đoán ở trong đầu hắn dần dần hiện hiện ra. Nương, thật là ngươi sao? Ngươi nói cho ta biết. Hết thảy các thứ này hết thảy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhỉ? Tiểu Tuệ Minh thân thể nhỏ bắt đầu khẽ run. Một giọt nước mắt, ở đó hai mắt nhắm chặt bên trong chậm rãi chảy xuống. Thực ra, ở đó Tam Thanh Tông đạt được kia linh phạm bảo nghiên mực lúc. Hắn liền hoài nghi tới. Chính mình thân thế, có lẽ là cùng này phương nghiên mực có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng là, lúc ấy chỉ là hoài nghi. Nhưng vẫn không có chứng cứ xác thực chứng minh. Nhưng là, sau đó các loại hiện tượng đã để cho hắn bắt đầu chắc chắn. Kia bị giam cầm đầy đất đáy 30.000 trượng nơi Đông Phương Nhược Linh. Thực ra chính là mình khổ khổ tìm mẫu thân. Mặc dù, đây chỉ là một loại trực giác. Cho dù là bây giờ, hắn là như vậy không có chứng cứ chứng minh. Nhưng là, mới vừa xem hình ảnh kia lúc. Hắn nhưng là có một loại trong lòng mơ hồ đau cảm giác. Hắn thì càng thêm tin chắc. Hắn suy đoán, tuyệt đối không có sai. Mẹ con đồng lòng, làm sao có thể không đau? Trong lòng của hắn, giờ phút này có một loại không ức chế được xung động. Giống như một cổ cuồn cuộn dòng lũ, không ngừng đánh thẳng vào nội tâm của hắn. Nương, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là ai hại ngươi? Ta đã biết, là kia âm võng mật báo, nhưng là lại là ai đưa ngươi cho hãm hại mà tươi sống chôn cùng sâu trong lòng đất đây? Đúng như bọn họ từng nói, là thiên giới Tiêu Vân cung Nam cung Quan Tú sao? Nhưng là, hắn lại tại sao phải làm như vậy đây? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì ngươi giết mấy cái thiên chi thần sứ sao? Trong lòng hắn lẩm bẩm hỏi, mặc dù... Hết thảy các thứ này hết thảy nhìn, đã rất là rõ ràng, nhưng là, hắn lại mơ hồ cảm giác, sự tình cũng không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Nương, vô luận như thế nào, ta đều muốn cứu ngươi đi ra, ngay mặt để hỏi cho rõ ràng. Ngươi sở thụ oan khuất, ta tới thay ngươi rửa sạch. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh trong lòng sóng mãnh liệt, kia khí hải hạ phương tinh oánh bạch cốt. Cũng là bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, từng vòng thất thải quang mang, bắt đầu từ cái này trong khí hải, cùng kia linh khí chi lưu một đạo, hướng kia tứ chi bách mạch chậm rãi dũng động đi, vo ve, đột nhiên, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, kia khí hải trên, nhưng là có một đạo đạo màu cam trùm ánh sáng, từ cái này trong nạp giới linh phạm bảo nghiên mực trên. Hướng kia trong khí hải điên cuồng dũng động đi. A, hắn nhất thời cảm giác một cổ không khỏi căm giận tình ở trong lòng đột nhiên dâng lên, khiến cho hắn không khỏi ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Cái kia hai mắt nhắm chặt, vào giờ khắc này cũng là chợt mở ra. Trong hai mắt, một đạo thất thải quang mang xuyên thấu kia màu hồng hoa sen chi nụ hoa, bắn thẳng đến mà ra. Sau đó có đường vòng cung xuống phía dưới, đảo mắt liền tiến vào này phía dưới linh thế giới họa bên trong. À, ngay tại hắn cặp mắt chợt mở ra, thất thải quang mang bạo xạ mà ra lúc, kia linh thế giới họa chung một mực ngửa mặt trông lên trời cao. Kinh hồn bạt vía mọi người, cũng là mãnh kinh, không nhịn được nghẹt ngào quát to lên. Kia đứng ở hắn trước phương giữ kia lang đầu bức đã lâm vào trạng thái rằng co ngọc linh lung. Giờ phút này cũng là bỗng nhiên phản ứng kịp. Sau đó chợt quay đầu. Mặt đầy kinh ngạc nhìn về hắn. Ha ha ha ha. Thế nào? Ngu xuẩn nhân giới nữ tử. Người chẳng lẽ thật là ở chỗ này lừa gạt bổn tòa? Là cái này tiểu oa oa tranh thủ phản công thời gian sao? Ha ha ha. Xem ra, ngươi là quá ngây thơ. Ngươi chẳng lẽ không biết. Hắn chịu rồi ta máu kia kiếm hóa kim kích gắng sức một đòn. lúc này đã là một cái phế nhân sao? Tay kia cầm huyết kiếm to lớn, diện mục dữ tợn lang đầu bức nhìn kia chợt quay đầu Ngọc Linh Lung. Không nhịn được ha ha cười to nói, bất quá, ngươi chẳng lẽ không biết, ở ngươi trước mặt địch nhân, không thể xem thường sao? Kia lang đầu bức cười to tiếng bỗng nhiên hơi ngừng, chỉ thấy hắn trong hai mắt, lộ hung quang, kia trên đó quỷ ảnh chập chờn, mắt đỏ yêu dị đại kiếm, bỗng nhiên chợt giơ qua đỉnh đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.